Game thủ mang tên thành phố dưới lòng đất, chương 113 cách chơi PvP, góc chuyện audio.com, rất nhiều người chơi thử nghiệm thứ hai ùa vào, số lượng lớn nên không tránh khỏi sự hỗn loạn, nhưng sự hỗn loạn này vẫn nằm trong phạm vi chịu đựng được. Chủ yếu là tinh thần cống hiến của những người chơi đầu tiên, đóng một vai trò rất lớn. Những người chơi thử nghiệm đầu tiên, ban đầu trong diễn đàn, từng người đều ở vị trí cao, cộng với tất cả các tương quan công lực, bản đồ, thông tin về cách chơi có liên quan trong trò chơi, đều là những người chơi thử nghiệm đầu tiên thu thập và chỉnh lý. Những người chơi thử nghiệm đầu tiên giống như những anh hùng trong mắt người chơi thử nghiệm thứ hai. Lại thêm các người chơi thử nghiệm thứ hai đều được bố lỗ chọn lọc cẩn thận, đồng thời được cấp máy chơi trò chơi. Và tư cách thử nghiệm trong thời gian cực ngắn, tiếp theo là vòng thử nghiệm thứ hai của trò chơi. Vì vậy, những người chơi thứ hai này, vào những ngày đầu, rất phục tùng những người chơi thử nghiệm đầu tiên này, nhưng qua thời gian nếm trải tình trạng này có thể không được duy trì. Bố lỗ nói với Hạ Lạc Khắc, khi sức mạnh của các anh hùng được sùng bái bị giảm xuống, cùng việc các người chơi thử nghiệm thứ hai giàu có hoặc tham vọng đứng ra kéo bè kết phái, hình thành các công hội tự phát mâu thuẫn với những người chơi thử nghiệm đầu tiên sẽ không tránh khỏi. 2.000 người chơi thử nghiệm thứ hai chắc chắn cũng sẽ có những mâu thuẫn. Nếu không thực hiện một số can thiệp cần thiết để mặc kệ cho xảy ra, kết quả cuối cùng là sẽ không có ai có thể yên tâm rời gạch. Thậm chí còn phát sinh những hành vi tồi tệ khác không? Có lợi cho trải nghiệm của hầu hết người chơi. Một số người chơi, thậm chí chơi với ý tưởng phá hủy trải nghiệm chơi trò chơi của người khác, mà loại người chơi này thậm chí không phải là ít. Ta cảm thấy cần phải ngăn chặn những người chơi có hành vi công kích lẫn nhau, hoặc hành vi thù địch để tránh tình huống cuối cùng không ai rời gạch. Dù sao tàn sát lẫn nhau là phương thức chơi được ưa thích của các người chơi trên thế giới, bất kể như thế nào cẩn thận kiểm tra một lần nữa để phòng ngừa. Bố lỗ nói rất chân thành với Hạ Lạc Khắc. Đương nhiên, đối với Hạ Lạc Khắc đại nhân mà nói, điều quan trọng nhất là sau khi thiết lập cơ chế kỷ luật không ai có thể dễ dàng đánh cắp tài sản của Hạ Lạc Khắc đại nhân, mà tất cả bọn hắn sẽ phải ngoan ngoãn cố gắng rời những viên gạch. Hạ Lạc Khắc đang xem một tờ rơi quảng cáo trên tay, đợi bố lỗ nói xong, Hạ Lạc Khắc mới ngẩng đầu lên rồi nói. Người nói rất hợp lý, nhưng phương hướng ngươi đang cân nhắc vẫn bị lệch một chút, bố lỗ. Sao, Hạ Lạc Khắc đại nhân, ý của ngài là? Bố lỗ ngây ra một lúc, xung đột xảy ra không chỉ có hỗn loạn mà còn có trộm cắp. Hạ Lạc Khắc tiếp tục nói, như người nói trước đó, mỗi ngày chỉ rời gạch, sau này những người chơi rất nhanh mệt mỏi chán nản, nếu như sau này mở khu vực mới, trước mắt mở ra các khu vực giải trí cho người chơi, tổng cộng chỉ có vậy, bản sao cũng chỉ có một địa điểm cho 65 nhóm mà thôi. Thượng cổ di tích cũng không có khả năng cho bọn hắn vận chuyển cả đời. Nếu bọn hắn cảm thấy không thú vị sẽ lui đi du lịch, không có người chơi vất vả làm cho ta, vậy việc ta chiêu mộ 2.000 người chơi khác nhau trên thế. Giới không có ý nghĩa nhiều, nếu như vào xem việc tự giết nhau, cũng không có ai để giúp ta rời gạch mà ngược lại sẽ tiêu hao tài nguyên của ta. Cho nên ta nghĩ ra một ý, không cần phải bỏ tiền, mà còn khiến bọn hắn cảm thấy thú vị, sẽ liều mạng rời gạch và thậm chí có thể giúp ta kiếm tiền, một cách chơi hoàn toàn mới. Hạ Lạc Khắc nói xong, sau đó bố lỗ nói, Hạ Lạc Khắc đại nhân nói tới cách chơi trò chơi hoàn mới. Chẳng lẽ chúng ta không tranh thủ thời gian thảo luận để thành lập một chế độ trừng trị sao? Hạ Lạc Khắc đại nhân, xin ngài nhất thiết phải làm nhanh lên. Chỉ là trừng trị bọn hắn một cách thô bạo, nói cho bọn hắn nên làm thế nào, không nên làm thế nào, nếu làm cách như vậy, ngược lại sẽ mất đi rất nhiều niềm vui. Hạ Lạc Khắc giơ tay đưa tờ rơi quảng cáo lên, trên đó viết. Đấu trường thế, giới ngầm phía Bắc chào mừng các ngươi đăng ký. Muốn kết hôn với Bạch Phú Mỹ sao? Muốn leo lên đỉnh cao của cuộc sống? Muốn trở thành lãnh chúa vạn người ngưỡng mộ? Hãy đến và đăng ký tại đây. Ở đây chúng tôi có tất cả. Không phải chơi PvP là một cách tốt sao? Hạ Lạc Khắc đem tờ rơi quảng cáo đặt ở trên bàn, gõ bàn một cái rồi nói. Trước kia ta luôn suy nghĩ về việc đem những người chơi đến đấu trường, để bọn hắn cùng chiến đấu với những kẻ thù mạnh mẽ, dùng những cơ thể yếu đuối, không có khả năng tấn công để giành được số tiền thưởng lớn. Nhưng hôm nay ta quan sát từng cử động của các người chơi khác nhau trên thế giới, biểu hiện của bọn hắn vô cùng tàn ác, dự đoán rằng có thể xảy ra xung đột đẫm máu trong tương lai, ta thấy những gì ta nghĩ trước kia hoàn toàn sai. Càng nghĩ về vấn đề này, ta càng thấy rằng những người chơi này có giới hạn, vì vậy. Cho nên Hạ Lạc Khắc đại nhân dự định không coi bọn hắn là người. Bố lỗ thể hiện giọng điệu bị sốc, người đang nói cái gì? Tại sao nãy giờ toàn hỏi ta những vấn đề kỳ quái như vậy? Hạ Lạc Khắc có chút nghi ngờ và nói tiếp, vì vậy ta dự định sẽ để cho họ trở thành một đấu sĩ, và đi tham gia giác đấu. Hạ Lạc Khắc đại nhân, ý của ngài là, Nếu cả hai bên đều là người của ta, bất kể ai thua ai thắng, ta có thể kiếm được như thế này không cần phải trải qua một khoảng thời gian huấn luyện dài, bọn hắn chỉ cần điền vào mẫu đơn để xin, sau đó tiến hành tiến vào đấu trường chiến đấu. Ta liền có được một số ma thạch. Hạ Lạc Khắc đứng lên, tiếp tục nói. 100 người đại chiến cũng tốt, thậm chí là 1000 người đại chiến. Càng nhiều người càng thì càng có nhiều mánh lời, người xem cũng sẽ càng nhiều, kiếm cũng nhiều hơn. Với phương pháp này, không chỉ để bọn hắn thể hiện năng lượng mạnh mẽ, mà còn tăng cách chơi trò chơi của bọn hắn, không có quái để chiến đấu, không có boss để đánh, bản sao không chen vào được, vậy chém giết lẫn nhau không phải tốt sao? Bọn hắn cần dùng cả danh vọng và tiền tệ để xin đến đấu trường, nếu như có hai công hội hoặc hai đoàn thể tổ chức phát sinh ra sự cạnh tranh, có thể đến chỗ ta xin vào đấu trường chiến đấu, ta sẽ cải trang họ thành dũng sĩ giác đấu để đưa vào chém giết lẫn nhau, để được một lần chém giết lẫn nhau, bọn hắn phải liều mạng làm nhiệm vụ rời gạch để kiếm lấy danh vọng cùng tiền tệ. Hạ Lạc Khắc nói đến đó, hít một hơi, sau đó thoải mái hét lên, một kế hoạch hoàn mỹ không tì. Vết, người thấy ta bán bọn hắn mỗi người 10 ma thạch cho đấu trường có được không? Mặc dù bây giờ chưa có con yêu tinh nào làm dũng sĩ, nhưng mà hàng hiếm mới có thể hấp dẫn ánh mắt, 10 ma thạch có đắt không? Không, vấn đề đấy không quá đắt, Bố Lỗ do dự một chút, sau đó cảm khái nói. Hạ Lạc Khắc đại nhân, ngài thật sự là một thiên tài lập kế hoạch trò chơi, ta vẫn đang suy nghĩ về cách cưỡng chế các hành vi quy hoạch thường ngày của các người chơi, ngài đã nghĩ về cách sử dụng chúng để kiếm tiền. Thân là trợ lý của ngài, ta rất xấu hổ, không thể đứng từ góc độ của ngài để cân nhắc lập ra một phương án không thể rút ra lợi ích từ người chơi, căn bản là một kế hoạch thất bại. Bây giờ ta còn một vấn đề cuối cùng, Hạ Lạc Khắc đại nhân. Giọng nói của Bố Lỗ có chút phấn khích, khi nào chúng ta bắt đầu chức năng PvP, cách chương.